phản công làm công thường niệm quân. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai từ hôm qua đã nói 4 giờ chiều hôm nay phải đến Miaido, thời gian đó vẫn chưa mở cửa. Vệ biện đã viện cớ đi từ lúc 1 giờ chiều. Thích Trang cũng không cản, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận bất ngờ. Thong thả dọn dẹp ở căn hộ tắm rửa xong, hắn chọn một bộ đồ mới nhất, vừa vặn tôn dáng, thiết kế ôm gọn ở phần eo, với đường nét họa tiết tinh tế đầy sang trọng. Thích Trang vuốt ngược hết tóc về phía sau, trông trưởng thành, quyến rũ, hắn từ tốn rửa tay, sau đó chọn khuy măng xét và đồng hồ cùng tông màu, cuối cùng xịt thêm chút nước hoa nam thoang thoảng. Hoàn hảo không có khuyết điểm, Thích Trang nhìn mình trong gương, nghĩ thầm như thế. Bất kể vệ biện đã chuẩn bị bất ngờ gì, với vẻ ngoài thế này hắn đều có thể đón nhận một cách xuất sắc. Đến lúc đó nhất định sẽ có người quay phim chụp ảnh, lại có kẻ đứng ngoài hít hà chuyện vui, vừa hay nhân dịp này tuyên bố chủ quyền. Người có thể xứng đôi với vệ biện chỉ có thể là hắn. 2 giờ giữa chiều hắn đã lái xe ra ngoài, chưa đến 3 giờ đã đến gần Miaido. Thời gian chưa đến, Thích Trang lo lắng bạn trai còn chưa chuẩn bị xong bất ngờ, cố ý ngồi trong xe đợi thêm 40 phút mới thong thả xuống xe. Miaido trước 6 giờ chiều không đón khách, cửa lớn có người đứng đợi, thấy hắn đi tới thì cười nói. Thích thiếu gia, xin mời vào. Thích Trang gật đầu, theo người đó vào trong, nơi thường ngày ồn ào với rượu, nhạc và nhảy múa giờ đây trống không, thậm chí đèn cũng chưa được bật, ánh sáng mờ mờ chỉ đủ thấy được vị trí bàn ghế, trong không khí còn thoang thoảng hương ngọt ngào. Người dẫn đường đã sớm rời đi, Thích Trang khẽ mỉm cười, dựa vào trí nhớ tìm đến khu vực trung tâm rồi ngồi xuống. Hương ngọt ngày một đậm hơn, Thích Trang đoán trên mặt bàn đã đặt một chiếc bánh lớn, hắn rút điện thoại ra, định bật đèn pin soi thử, nhưng vừa mới lôi điện thoại ra, ánh sáng trên sân khấu bất ngờ bật lên. Thích Trang ngẩng đầu nhìn, rồi ngẩn người, trên sân khấu lúc nào không hay đã dựng lên một cây cột dài, vệ biện đứng bên cạnh cây cột. Một tay nắm chặt nó, tay kia buông thõng bên người, cúi đầu chờ đợi nhạc nổi lên. Tóc anh buộc hơi rối, quần áo đơn giản, chỉ là áo phông trắng và quần bò đen, nhưng dưới ánh đèn chiếu vào mái tóc vàng óng ánh rực rỡ, động tác của Thích Trang khựng lại, không cách nào rời mắt. Anh muốn nhảy cho hắn xem, trong lòng Thích Trang nhói lên một nhịp, lập tức đoán được anh định làm gì, ánh mắt lộ ra nét cười, ngồi vững vàng trên sofa, không ngừng mong đợi. Nhạc bắt đầu vang lên, phần dạo đầu là tiếng thở gấp gợi cảm hòa cùng âm nhạc dịu nhẹ, vệ biện không nhúc nhích, cho đến khi tiếng trống mãnh liệt vang lên, anh bất ngờ ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Thích Trang, tràn đầy khiêu khích và mời gọi thẳng thắn. Tim Thích Trang bắt đầu đập thình thịch, theo nhịp trống, vệ biện cầm cây cột bước chậm 2 vòng, nhạc từ nhẹ nhàng trở nên sôi động mãnh liệt, đến khi tiếng nhạc càng thêm cuồng nhiệt, anh vẫn nhìn chằm chằm Thích Trang, nhếch môi. Bất thình lình dán sát vào cây cột, xoay người một cách uyển chuyển, ngực áp lên cây cột lạnh rồi nhanh chóng rời đi. Cơ bắp căng tràn thật đẹp, đường cong cổ lộ rõ, yết hầu lộ ra đầy quyến rũ. Sau đó anh xoay người, đối diện với Thích Trang, động tác mạnh mẽ ngồi xuống rồi lại bật dậy, hai tay giữ chặt cây cột, dùng sức bật lên, áo phông trắng rơi xuống, lộ ra eo thon và cơ bụng săn chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy sức mạnh và mỹ cảm, không thiếu đi sự quyến rũ và phóng khoáng. Thích Trang kéo kéo cà vạt, cảm thấy không khí bắt đầu ngột ngạt, hô hấp khó khăn. Âm nhạc dạo dực vẫn vang lên, tiếng thở trong giai điệu ngày càng rõ. Vệ biện dùng hai chân quặp lấy cây cột, chậm rãi rơi xuống, quần bò vẫn bám chặt trên người, khiến đôi chân anh càng thêm gợi cảm. Khi đứng vững lại, anh giữ cây cột bằng một tay, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Thích Trang. Bắt đầu sục sôi, máu bắt đầu sôi lên, Thích Trang tháo hẳn cà vạt, sải bước dài tiến lên sân khấu, nhảy một cái đã lên tới nơi, giống như anh, cũng cầm cây cột, nhìn anh đối diện. Chân bước theo nhịp nhạc, ánh mắt đối diện như bắn ra tia lửa. Trán vệ biện có giọt mồ hôi lăn xuống, men theo gương mặt chảy vào tóc. Nhạc lên một nhịp trống nữa, vệ biện trao cho hắn một ánh mắt, sau đó dùng sức nhấc mình lên, Thích Trang tuy chưa từng học múa cột. Nhưng vẫn rất ăn ý mà nắm lấy cây cột. Khi cây cột nằm trong tay hai người đàn ông, nó toát lên sự gợi cảm khác biệt với nữ giới. Họ một trên một dưới, hoàn hảo thể hiện sự hấp dẫn của đàn ông, tự tin táo bạo, động tác mạnh mẽ, mồ hôi thấm đẫm bầu không khí, phản chiếu ánh sáng lành lạnh trên cây cột. Ca, xx, hưng phấn, như từng tế bào đều đang hò hét. Những nhân viên trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm, không thể rời mắt. Chưa bao giờ họ thấy một vệ biện như vậy, cũng chưa từng thấy một thích trang như vậy. Họ đứng ở hai đầu cây cột, như hai cực của nam châm, không ngừng thu hút rồi lại tiến gần, càng ngày càng gần. Không ai có thể nghĩ rằng thích trang và vệ biện lại là hai cực hút nhau. Họ đáng lẽ phải bài xích nhau, không ưa nhau, không thể có bất kỳ cảm xúc nào giao thoa. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn, trong lòng đã ngọt lịm, gò má đỏ bừng, trái tim đập loạn, chẳng muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây phút. Âm nhạc bước vào đoạn kết, tiếng thở gấp nhẹ nhàng lại vang lên. Vệ biện và thích trang có thể nghe được nhịp thở của nhau, từng nhịp, theo cả nhịp tim đập. Chúc mừng sinh nhật, ngay sau khi anh nói xong câu đó, toàn bộ đèn trong quán bar bỗng bật sáng. Ánh đèn rực rỡ, ngũ sắc lung linh như một giấc mơ chiếu lên không gian MIAIDU. Những người đang trốn trong góc bất ngờ lao ra, vừa tung hoa giấy vừa hô to về phía thích trang. Chúc mừng sinh nhật, thích thiếu, với phong cách hoàn toàn khác biệt, bài hát. Chúc mừng sinh nhật, vang lên, thích trang phủi đi những sợi giấy màu trên đầu, quay đầu nhìn vệ biện. Vệ biện tự nhiên ca, éo cây ít, quá quần ngay trước mặt mọi người, nhận lấy khăn giấy từ nhân viên rồi lau mồ hôi. Sau đó, anh bước đến bên cạnh hắn, nói, bánh kem, cắt đi. Thích trang cầm lấy con dao, cắt một nhát đầu tiên. Vệ biện đón lấy, bằng một động tác khá kỳ quặc, anh cắt một miếng từ chính giữa chiếc bánh, rồi đưa cho thích trang. Ăn đi, cảm ơn, thích trang thực sự rất vui, trái tim hắn căng đầy, từng dòng máu chảy qua cũng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Hắn nhìn vệ biển, và những lời nói vốn không định thốt ra cứ thế trôi đi không thể kiểm soát. Em yêu anh, ba từ vừa dứt, cả thích trang lẫn vệ biển đều đứng ngây ra tại chỗ. Tiếng reo hò nhiệt liệt xung quanh, những tiếng la hét và vỗ tay vang dội, nhưng trong khoảnh khắc này tất cả như xa dần. Thế giới được chia làm hai phần, một phần chỉ có hắn và vệ biện, phần còn lại là tất cả những người khác. Vệ biện cầm khay bánh trên tay, hơi lóng ngóng đến mức suýt làm rơi. Như thể anh không nghe rõ, anh hỏi lại, em nói gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói gì cơ, em nói là, em yêu anh, bỏ những thứ trên tay xuống, không để ý đến bất kỳ ai hay bất cứ điều gì khác. Vệ biện dùng hai tay nắm lấy vai của thích trang. Ánh mắt dữ dội như sắp đánh nhau. Thích trang, em lặp lại câu vừa rồi đi. Đầu ngón tay của thích trang bất giác đỏ bừng. Hắn cảm thấy không thoải mái, có chút ngượng ngùng. Hắn quay đầu đi, nắm tay che miệng, ho khẽ một tiếng. Ăn bánh kem đi, đông người thế này. Vệ biển không chịu buông tha. Em nói lại câu vừa rồi anh sẽ ăn. Thích trang nghĩ bụng, làm sao mà nói lại được. Em yêu anh, ba chữ này, trong đời hắn, đây là lần đầu tiên thốt ra. Nó cứ thế tự nhiên, không kìm nén được cảm xúc mà bật lên thành lời. Khụ, thích trang gượng gạo, anh, sao anh không nói với em một lần đi? Quá lúng túng, chính hắn cũng không hiểu được cảm giác của mình lúc này là gì. Làm sao mà nói ra được chứ? Ha ha ha, mọi người xung quanh phá lên cười. Ngượng rồi kìa, họ cười, vệ biện mới nhận ra xung quanh vẫn còn nhiều người khác. Anh nhìn thích trang thật sâu một cái, rồi buông tay hắn ra. Thích trang lại ho hai tiếng, rồi trong tiếng cười trêu chọc của đám đông, hắn ăn miếng bánh đầu tiên. Nhân vật chính vừa động đũa, những người khác cũng bắt đầu xếp hàng lấy bánh. Chu Hằng cũng có mặt, hắn bước đến gần thích trang, nét mặt có chút mơ hồ. Hồi nãy, mày, anh trang vừa nói, em yêu anh, với vệ biển, trời đất, Chu Hằng dùng sức dụi tai, không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Hắn hiểu rõ con người này. Kẻ mà ngay cả gia đình cũng chưa từng nhận được lời bày tỏ tình cảm chân thành, vậy mà lại trao lần đầu tiên này cho vệ biện. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía vệ biện, vài người bạn đang vây quanh trêu đùa anh, nhưng ánh mắt vệ biện vẫn không ngừng liếc về phía thích trang. Chết tiệt, đúng là ngập tràn, cẩu lương, Chu Hằng chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ biết gửi lời chúc phúc. Việc của nhân vật chính họ còn không lo, hắn đúng là lo chuyện bao đồng. Hai người như thế này cũng rất ổn đấy. Chu Hằng cười lớn, sau này chắc chắn sẽ tốt hơn nữa. Ủng hộ mày đấy, anh em. Thích trang giang tay, ôm lấy hắn một cái. Ăn bánh kem đi, Chu Hằng vỗ vai hắn, thì thầm. Nghe nói cái bánh này là do vệ biện tự tay làm, không biết có thật không? Mày mau ăn thử đi, đừng để uổng công cậu ta bày trò lãng mạn này. Thích Trang cười, vậy tao phải ăn hết rồi. Hắn nhìn chiếc bánh chỉ còn lại một nửa, tự dưng có chút tiếc nuối. Nếu thực sự là do vệ biện làm, thì ai được chia bánh chắc hẳn là người may mắn nhất trên đời. Để có thể giành được phần cuối cùng, Thích Trang ăn rất nhanh. Lớp kem hết, để lộ phần bánh bên dưới. Hắn không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng cái bánh này vẫn vừa miệng. Chỉ cần mang tên vệ biện, thứ gì cũng tuyệt vời trong mắt hắn. Chu Hằng đứng sau lưng hắn cười khúc khích. Sao, ngon không? Ngon, Thích Trang xiên một miếng đưa lên miệng, lại cảm thấy một vật cứng bên trong. Đây là gì? Hắn nhíu mày, rồi đột ngột sững lại. Chu Hằng nhìn biểu cảm của hắn, không nhịn nổi nữa, bật cười ha hà và hét lớn. Cậu ấy ăn trúng rồi. Phụt, một tiếng nổ vang, giấy màu tung bay. Ánh sáng rực rỡ bắt đầu nhảy múa, đỏ, xanh, vàng, cả không gian ngập tràn không khí ngọt ngào. Một bài tình ca lãng mạn vang lên khắp quán bar. Lời bài hát cất lên, không có tiền, chúng ta không cần phải hoang phí. Không có thời gian, chúng ta sẽ sống trong nỗi nhớ. Không có gì rực rỡ, chỉ cần chân thực như thế là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không có gì cả, chẳng phải chúng ta vẫn có hiện tại sao? Vệ biện cầm bó hoa và micro, từng bước một tiến về phía Thích Trang, hát theo điệu nhạc. Chúng ta vẫn có hiện tại, phải không? Hiện tại chẳng phải để yêu nhau sao? Yêu nhau vốn dĩ đâu có gì phức tạp. Anh bước đến trước mặt hắn, đưa bó hoa ra. Không phải hoa cúc, mà là những bông hồng đỏ rực rỡ. Đôi mắt đã từng nhận vô số lời khen ngợi kia nhìn hắn đăm đắm. Giọng anh trầm thấp, từ hát chuyển thành nói. Em biết em đẹp đến mức nào không? Thích Trang không biết phải phản ứng ra sao. Hắn hoàn toàn ngơ ngác. Những ánh đèn flash của điện thoại biến thành dải ngân hà. Họ đứng ở trung tâm vũ trụ. Vệ biện đặt tay bên môi hắn. Thích Trang theo phản xạ đẩy vật trong miệng ra. Một vật hình tròn. Đó là một chiếc nhẫn. Vệ biện, người đã cầu hôn trước một bước, khẽ nhếch môi. Anh bất ngờ lùi lại hai bước, ngẩng lên, lười biếng nhìn xung quanh một lượt. Lưu Thành hét lớn, cầu hôn đi, cầu hôn đi, cầu hôn đi. Mọi người xung quanh cũng hùa theo. Âm thanh rung trời, xuyên qua tai của Thích Trang. Cầu hôn, Thích Trang bừng tỉnh, không dám tin nhìn vệ biện. Áo vest của hắn vẫn vứt trên ghế sofa, cổ áo nhỏ nhĩ, dáng vẻ lộn xộn. Nhưng, anh mẹ nó còn không mau cầu hôn đi. Nhanh đeo nhẫn cho em đi, em sẽ đeo cho anh ngay lập tức. Thật sự tại sao hắn lại háo hức như vậy? Một phút một giây đều kéo dài thành một ngày một đêm dài đằng đẵng. Vệ biển, anh không làm được thì để em làm. Chẳng cần suy nghĩ gì cả. Cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm. Thích Trang nở nụ cười rạng rỡ. Trong lòng chỉ nghĩ, thật sự quá hạnh phúc. Vệ biển nâng bó hoa lên, đầu gối cong lại, từ từ quỳ xuống. Anh quỳ một chân trên đất. Cầm theo bó hoa hồng đỏ, trong tay là chiếc nhẫn dính nước bọt của Thích Trang, đặt trên đầu ngón tay. Thích Trang, vệ biện nói, đeo không, cách chương.